Toàn chức cao thủ, chương 1480, tin chiến sự, góc truyện audio.com, dịch bởi Lá Mùa Thu. Lượt đấu tứ kết của vòng chung kết mùa giải thứ 10 đến đây kết thúc, cả 4 cuộc tranh tài đều chấm dứt trong vòng 2 hiệp. Luân Hồi, Bá Đồ, Hưng Hân và Vi Thảo thẳng tiến bán kết. Trong đó, Luân Hồi, Bá Đồ và Vi Thảo đều thuộc top 4 vòng bảng, chỉ có Hưng Hân từ hạng 6 đột kích ngược đào thải hạng 3 là Lam Vũ khỏi cuộc chơi. Trận Lam Vũ vs Hưng Hân, nhất là hiệp 2 trên sân nhà Lam Vũ, cũng gợi nên tranh luận kịch liệt nhất trong 4 trận. Lôi Đài còn đỡ, nhìn ra được tầng tầng lớp lớp kế hoạch mà Lam Vũ sắp đặt, tiếc rằng ý đồ mai thể lực Diệp Tu bị phá nên mới dần dần thua cuộc. Trận đoàn đội mới là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến những chỉ trích dư luận dành cho Lam Vũ. Khi tứ kết đã chấm dứt hoàn toàn, những cuộc tranh luận về trận này vẫn còn xôn xao. Chiến đội Lam Vũ đã về nghỉ hè. Những gì cần nói về trận chiến cuối cùng của Lam Vũ ở vòng chung kết mùa 10, đội trưởng Dụ Văn Châu đã nói hết trong họp báo. Hai trận sắp diễn ra kế tiếp là Bá Đồ vs Hưng Hân, Luân Hồi vs Vi Thảo. Vòng chung kết tiến vào một giai đoạn mới ác liệt hơn, gay cấn hơn. 4 đội tham dự chắc chắn có thể thả lỏng tinh thần. Câu lạc bộ Bá Đồ. Trận đoàn đội Lam Vũ vs Hưng Hân bị chỉ trích ngập trời, nhưng những người nghiên cứu replay ngay sau đó không phải Lam Vũ mà là Bá Đồ. Suốt 3 ngày nay, họ đặt replay này làm trọng điểm chuẩn bị cho hạng mục đoàn đội bán kết. Dĩ nhiên, Bá Đồ không xem replay để tìm hiểu về Lam Vũ, chiến đội bị loại. Họ cần phân tích thông tin về Hưng Hân, đối thủ bán kết sắp tới, cũng là những người đã đánh cho Lam Vũ bị lên án như tội đồ ngay trên sân nhà. Trong mắt Bá Đồ, những gì ngoại giới bô lô ba la đều là ngu xuẩn, nhưng biện giải dùm Lam Vũ không phải công việc của họ. Đối tượng họ cần quan tâm hiện tại không phải Lam Vũ, mà là Hưng Hân. Nội dung họp bàn của Bá Đồ đều nhắm vào Hưng Hân. Trận Hưng Hân vs Lam Vũ đã đem đến quá nhiều thông tin chưa từng phát hiện hoặc chưa thể hiện rõ ở vòng bảng. Toàn quân Bá Đồ tập trung tại phòng họp chiến thuật. Máy chiếu phát đi phát lại từng chi tiết nhỏ nhất của một replay dòng dã 3 ngày, nhưng gương mặt mọi tuyển thủ Bá Đồ đều không thấy vẻ chán chường hay khó chịu. Mỗi người đều chăm chú hệt như đang cầm chuột thi đấu. Đứng trước màn hình là Trương Tân Kiệt, tức đội phó quân sư và người sắp đặt chiến thuật của Bá Đồ. Hắn hướng mặt về phía màn hình, im lặng cùng mọi người theo dõi diễn biến. Hai đội spawn ra và xuất phát, góc nhìn chỉnh theo Hưng Hân. Nghiền ngẫm qua nhiều ngày, replay được thêm thắt vô số ký hiệu. Hãy nhìn đội hình 5 người Hưng Hân, trong đó có một nhân vật đánh dấu đỏ chót. Mộc Vũ tranh phong, không ai bấm dừng vì phân đoạn này đã bàn bạc rất nhiều lần. Tô Mộc Tranh, từ ngày vào Hưng Hân, nhiều người cho rằng phong độ của cô không còn đỉnh cao như xưa. Ban đầu họ nghĩ có lẽ vì đổi team nên Tô Mộc Tranh cần thích nghi đồng đội, thích nghi nhân vật, nhưng đi hết cả vòng bảng, chẳng ai cảm thấy Tô Mộc Tranh lên trình là bao. Ngược với dư luận, Trương Tân Kiệt đưa ra một kết luận chắc nịch sau 3 ngày nghiên cứu. Tô Mộc Tranh phong độ người người, biểu hiện cực kỳ xuất sắc. Chẳng qua, phải để ý những chi tiết cực nhỏ mới thấy được sự xuất sắc ấy. Đầu game, Mộc Vũ tranh phong bị đánh dấu đỏ vì cách cô chọn vị trí trong đội hình cũng như những thay đổi khi di chuyển. Quan sát mình cô sẽ không? Góc truyện audio.com, thấy rõ, nhưng nếu nhìn toàn thể, người ta sẽ phát hiện thời điểm dấu đỏ vừa chớp lên, Bánh Bao xâm lấn và Hải Vô Lượng bỗng di chuyển hơi lệch hướng. Không phải vì hai người mắc sai lầm trong tiết tấu, mà vì gặp chướng ngại trên đường đi thẳng nên buộc phải bẻ góc. Đó là hành động quá đương nhiên, quá bình thường và hợp lý. Nhưng Tô Mộc Tranh lại điều chỉnh theo. Mộc Vũ tranh phong không gặp chướng ngại, cũng không bị cây cối chặn đường, vẫn điều chỉnh hướng di chuyển khi thấy Bánh Bao xâm lấn và Hải Vô Lượng vòng qua gốc cây. Replay tạm dừng, cảnh đang chiếu là đội hình Hưng Hân với hai nhân vật vòng qua gốc cây và Mộc Vũ tranh phong bẻ hướng di chuyển. Một chi tiết rất nhỏ, trông không quá quan trọng nhưng đã giúp Hưng Hân duy trì đội hình hoàn chỉnh tuyệt đối. Trương Tân Kiệt quay lại nói với mọi người. Những động tác thế này diễn ra xuyên suốt từ đầu đến cuối game, khúc sau còn nhiều chỗ chúng ta phải bàn thêm. Dừng ở đây là để mọi người nhìn thấy, một phân đoạn không quá quan trọng mà Tô Mộc Tranh cũng làm trong vô thức. Trương Tân Kiệt nói, nếu để tôi nhận xét, tôi cho rằng Tô Mộc Tranh hiện tại đã không phải hợp tác tốt nhất của cá nhân Diệp Tu nữa, mà là của cả chiến đội Hưng Hân. Sau 3 ngày nghiên cứu thảo luận, đây là lần đầu tiên Trương Tân Kiệt kết luận quả quyết đến thế. Cô ấy càng lúc càng toàn diện, càng bao quát cả đội. Lâm Kính Ngôn nói, là lão tướng, họ không xa lạ gì Tô Mộc Tranh. Nghe Trương Tân Kiệt nói về cô, họ bèn rà soát lại những hiểu biết về Tô Mộc Tranh từ trước đến nay để so sánh và lập tức nhận ra điều khác biệt. Tô Mộc Tranh ngày xưa không đến nỗi chỉ để Diệp Tu vào mắt, nhưng xét riêng phương diện phối hợp hỗ trợ thì đúng là không quá cân bằng. Các quyết định cô đưa ra đều thiên hướng về Diệp Tu, dẫn đến tài năng thực thụ của cô bị hạn chế khá nhiều. Bởi vì có đôi lúc Diệp Tu không phải lựa chọn hợp lý nhất. Nếu cô chọn hỗ trợ các tuyển thủ khác trong đội, cục diện có thể đột phá mạnh mẽ hơn. Giờ đây, vấn đề đó ở Tô Mộc Tranh đã không còn. Replay chiếu đến pha va chạm đầu tiên, làm Vũ Thuận Gió lao đến tấn công, đội hình Hưng Hân bị chia cắt rất nhanh. Lúc này, Trương Tân Kiệt chỉnh góc nhìn thành Mộc Vũ Tranh Phong. Với góc nhìn thứ nhất, người xem như hóa thân thành nhân vật trong replay, đang cầm vũ khí chiến đấu trên chiến trường kịch liệt. Góc nhìn Mộc Vũ Tranh Phong xoay chuyển liên tục, vô số cảnh vật xuất hiện rồi lại biến mất trong tầm mắt cô cả xa lẫn gần. Khung cảnh chỉ dừng lại khi Trương Tân Kiệt bấm pause. Trên màn hình, cặp kiếm khách Lam Vũ đột phá vào giữa đội hình Hưng Hân, phối hợp nhuần nhuyễn đến mức Diệp Tu cũng phải bó tay. Còn Tô Mộc Tranh, cô thu tất cả vào trong tầm mắt, cô đủ sức giúp Hưng Hân ổn định cục diện, nhưng cô không làm. Cô chọn tập trung quan sát sách khắp tát nhĩ của Dụ Văn Châu. Nếu là Tô Mộc Tranh trước đây, cô ấy sẽ hành động thế nào? Trương Tân Kiệt đặt câu hỏi. Các lão tướng đều im lặng. Tô Mộc Tranh trước đây chắc chắn sẽ phối hợp với Diệp Tu cùng nhau giải quyết hai kiếm khách bên Lam Vũ. Nhưng còn bây giờ, chỗ này, Hưng Hân rời rạc một cách có kế hoạch. Hướng xử lý của Tô Mộc Tranh nương theo kế hoạch đó, vì nếu cô ấy hợp sức với Diệp Tu giải quyết cặp kiếm khách của Lam Vũ, sẽ rất khó dẫn đến thế trận lúc sau. Trương Tân Kiệt nói, đã nghiên cứu replay suốt 3 ngày, người bá đồ dĩ. gocchuyenaudio.com, nhiên hiểu rõ thế trận lúc sau là gì. Hưng Hân tìm kiếm một trật tự nhất định giữa thế trận hỗn loạn, mà Lam Vũ chỉ quấy rối đội hình Hưng Hân được lúc đầu tới lúc sau cũng sa chân vào bùn cố bơi ra mà không được. Dĩ nhiên mỗi tuyển thủ Hưng Hân đều góp phần đưa đẩy, nhưng trong cách nhìn của người bá đồ, Tô Mộc Tranh đóng một vai trò vô cùng đặc biệt. Lam Vũ không làm tốt công việc kèm giữ Tô Mộc Tranh. Trương Tân Kiệt vừa nói vừa cắt ra một đoạn clip được biên tập riêng, chiếu lại cảnh Tô Mộc Tranh nhiều lần lợi dụng ưu thế tay dài của Mộc Vũ Tranh Phong để chen chân vào chiến trường, quấy rầy Lam Vũ thực hiện chiến thuật. Và quả thật Lam Vũ không có bất kỳ kế hoạch hữu hiệu nào để ngăn cản Tô Mộc Tranh, bởi cô ở quá xa. Cô tha hồ bắn phá, đánh thả ga mà chẳng sợ gì. Phát biểu của Trương Tân Kiệt như một lời phê bình dành cho Lam Vũ. Nội dung phê bình khác hẳn mọi lời chỉ trích ngoài kia, nhưng Trương Tân Kiệt cũng chẳng lấy làm đắc ý vì bản thân đã phát hiện thấy. Hắn chỉ xem nó như manh mối quan trọng mà cả đội phân tích kỹ lưỡng suốt 3 ngày mới tìm ra. Sự thay đổi của Tô Mộc Tranh rất khó phát hiện nếu không chú tâm tìm tòi, bởi chúng nằm ở những chi tiết nhỏ nhặt tách rời nhau. Trương Tân Kiệt chỉ cảm thấy may mắn vì trận Lam Vũ vs Hưng Hân đã cung cấp cho bá đồ mình những thông tin này. Xem ra mình phải kèm ẻm chặt hơn. Trương Giai Lạc nói, che phủ tầm nhìn cô ấy đi. Trương Tân Kiệt nhìn Trương Giai Lạc, với các lão tướng, giao lưu ngôn ngữ không cần quá nhiều. Trương Giai Lạc chủ động lên tiếng, vì hắn biết trong bá đồ, mình chính là người thích hợp cắt đứt mối liên hệ giữa Tô Mộc Tranh và Hưng Hân nhất. Bách Hoa liễu loạn vừa tay dài, vừa có đấu pháp Bách Hoa, dù che lấp tầm nhìn Mộc Vũ Tranh Phong hay phủ mờ cả chiến trường cũng đều có thể quấy dày mạnh đến khả năng nhận định tình thế của Tô Mộc Tranh. Và thế là một phần chiến thuật được thông qua. Ngoại giới có lẽ sẽ không ngờ rằng, người đầu tiên mà bá đồ quyết định chăm sóc cẩn thận lại là Tô Mộc Tranh, vì tuyển thủ rất ít bị để ý của Hưng Hân. Tuy nhiên, đây không phải kết luận duy nhất bá đồ rút ra sau 3 ngày nghiên cứu. Replay tiếp tục chiếu tới giai đoạn hai bên đánh rất rời rạc. Bánh bao xâm lấn từng trở thành mục tiêu tấn công của Lam Vũ, nhưng qua vài pha giao chiến, cô cậu và Hải Vô Lượng lại thành công bắt cóc trị liệu Lam Vũ. Rốt cuộc Hưng Hân có mục đích gì khi cho bánh bao xâm lấn vào trận? Đây là một trong các vấn đề bá đồ muốn tìm ra câu trả lời. Đội hình nghề và dàn tuyển thủ ra trận là thứ phản ánh rõ nhất ý đồ của một phe. Một tuyển thủ thiếu ổn định như bánh bao sẽ không bao giờ là lựa chọn của Trương Tân Kiệt, người luôn nỗ lực đạt đến những tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Khác với Dụ Văn Châu, Trương Tân Kiệt rất quan tâm liệu Hưng Hân có dùng bánh bao để tổn hại đến tướng nhà mình ở thời điểm mấu chốt. Trong trận, Dụ Văn Châu phát hiện Diệp Tu luôn ở bên cạnh để gỡ bom cho bánh bao. Tương tự, bá đồ không khó để nhìn ra, nhưng điều đó chỉ nói lên rằng Hưng Hân có khả năng nhất định phá giải những mầm họa bánh bao mang lại, còn mục đích đưa cậu ta vào trận thì sao? Hưng Hân đâu thể tự dưng đưa cậu ta lên để Diệp Tu phải mệt mỏi, phân tán sức tập trung. Replay lại tiếp tục chiếu đến phân đoạn Hưng Hân bắt cóc linh hồn ngữ giả trị liệu Lam Vũ. Khung hình chia làm nhiều góc quay cùng lúc đều là cảnh bánh bao xâm lấn đè linh hồn. gocchuyenaudio.com Ngữ giả ra đánh, kết luận, cho bánh bao ra trận là muốn nhắm vào linh hồn ngữ giả của Từ Cảnh Hy. Nghề lưu manh rất giỏi trong việc ngắt ngâm sướng, đó là điều mà Hưng Hân cần để khống chế nghề sứ giả thủ hộ vốn mạnh về phòng ngự. Replay tạm dừng khi bánh bao xâm lấn dùng bá vương liên quyền hất linh hồn ngữ giả lăn quay. Cách xài chiêu xa xỉ lắm, phải không? Trương Tân Kiệt chỉ lên màn hình, nói, nhưng nếu không làm thế, linh hồn ngữ giả đã có thể phá cục diện bằng đạo đức thủ hộ hoặc ánh sáng thiên sứ rồi. Tôi có cảm giác Bao Vinh Hưng rất tích cực trong khoản này. Xưa nay, Trương Tân Kiệt không bao giờ làm việc dựa trên cảm giác, nhưng hôm nay hắn phải nói ra một câu không hề có luận chứng luận cứ chứng tỏ hắn thừa nhận mình không cách nào hiểu nổi bánh bao. Cách Trương.